Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh giật mình kinh hãi, đúng vậy. Cái gọi là không gian, do dị năng hệ không gian mở ra, còn có thức ăn trong thế giới của cô thực sự xuất hiện sau khi sử dụng, cụ thể hóa trong ứng dụng, chẳng phải đã chứng minh rằng trên thực tế thế giới của cô và thế giới của Lệ Vi Lan có một mối liên hệ nhất định sao? Mà sau khi sử dụng cụ thể hóa, Lệ Vi Lan cảm nhận được sự DAO động của năng lượng dị năng không gian, cũng thực sự chứng minh cho phỏng đoán này, chính là việc thiết lập mối liên hệ này cần phải sử dụng dị năng hệ không gian của Lệ Vi Lan. Nếu suy nghĩ theo logic này, thì bên trong không gian của Lệ Vi Lan, kho chứa, dụng đồng, linh tuyền của anh. Trầm Tranh trợn tròn mắt, Lệ Vi Lan từ từ gật đầu, phỏng đoán của anh cũng giống như những gì cô nghĩ lúc này, những thứ đó không phải tự nhiên mà có. Sức mạnh không gian của anh đã thiết lập mối liên hệ với một góc nào đó của một thế giới, và khả năng mở khe nứt và thiết lập liên hệ này có lẽ không chỉ mình anh có. Bây giờ, Phó Môn Châu và Hạ Cần Thời cũng đã tìm ra cách mở mối liên hệ không gian này. Nâng cao dị năng của họ lên mức tối đa, sau đó cùng với năng lượng nổ của BOM hạt nhân, dùng sự va chạm và xung kích giữa năng lượng và năng lượng để mở cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Sau đó, đội quân Thê Ma đã tập hợp thành quân đội, có thể điều khiển như chá ni của Phó Môn Châu sẽ có thể đến một thế giới hoàn toàn mới dưới sự dẫn dắt của Phó Môn Châu. Bây giờ vẫn chưa biết thế giới này thông đến đâu, nhưng ngay cả khi chỉ có một phần vạn khả năng là thế giới của Trầm Tranh và những người khác, Lệ Vi Lan cũng không thể mạo hiểm với phần vạn này. Ngay cả khi không có phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ là tiến độ 20 vaccine Thê Ma, mà có 20 này thì có thể trực tiếp bắt đầu sản xuất vaccine hàng loạt, Lệ Vi Lan cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn kế hoạch của họ. Sự sống của thế giới họ không nên lấy cái CHET của thế giới khác làm cái giá. TBC đối với Phó Môn Châu, sau khi dẫn Thây Ma đến thế giới đó, hắn sẽ là hoàng đế Thây Ma duy nhất, và những thông tin này, có lẽ hắn đã truyền đạt cho những Thây Ma khác, hoặc có lẽ là không. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn có thể trấn áp được nhiều Thây Ma cấp cao như vậy, lại vô tư nuốt chửng tinh hạch của đủ loại Thây Ma khác nhau, chắc chắn là biết rõ kế hoạch này. Đây là một kế hoạch điên rồ, nhưng bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng, tại sao Hạ Cẩn Thời và Phó Môn Châu có thể chắc chắn rằng cánh cổng không gian nhất định có thể mở ra? Sự chắc chắn như vậy của họ đến từ đâu? Chẳng lẽ bọn họ đã lén lút làm những thí nghiệm tương tự mà trước đó một số bất thường xuất hiện ở thế giới của Trầm Tranh và những người khác có liên quan đến thí nghiệm của bọn họ? Lệ Vi Lan không nói ra câu hỏi này, bởi vì anh nhìn thấy sự tức giận và ửng hồng trên mặt Trầm Tranh. Cô tức giận xoa xoa đầu mình, chỉ vào bản tin và tin đồn vẫn đang phát đi phát lại trên TV, nói với Lệ Vi Lan. Nếu trước đó không có chuyện hưu Thây Ma, sau đó được chứng minh là báo động giả, thì thế giới của chúng ta bây giờ sẽ trở nên hỗn loạn. Mà anh nói với em, tất cả những điều này có thể chỉ là những kẻ tham vọng biến thế giới của chúng ta thành nơi thử nghiệm tiếp theo. Cách chương